Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Đảo quốc người đến. Trần Mặc vươn người một cái. Hệ điều hành mã gốc đã hoàn thành tối ưu hóa. Hắn không thể không thán phục trí tuệ nhân tạo hiệu suất. Đây là hiện giai đoạn nhân loại không thể so sánh nghĩ. Không trách rất nhiều người đều lo lắng xuất hiện trí năng nguy cơ. Loại này nguy cơ lo lắng là có căn cứ. Trần Mặc không có hiện tại đem mã gốc phân phát nghiên cứu phát minh. Tối ưu hóa quá nhanh. Nửa ngày hoàn thành như thế khổng lồ lượng công việc. Dựa vào cá nhân căn bản không thể. Không làm được. Mặc nữ tồn tại cũng sẽ bại lộ. Mặc nữ tồn tại. Hết sức mẫn cảm. Hắn không thể dễ dàng bộc lộ ra đi. Hiện tại tạm thời không có chuyện gì. Chợt nhớ tới cái gì. Trần Mặc trực tiếp ở vị trí nhắm mắt lại. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Công muốn thiện việc. Tất trước tiên lợi khí. Sau đó hắn chế tạo nghiên cứu máy ghi địa chấn cùng người máy. Những thứ đồ này đều là phần cứng. Cần linh kiện rất nhiều. Cho tới nay, hắn cần linh kiện. Đều là nhường linh kiện nhà xưởng cao cấp thợ nguội gia công chế tác. Nhưng sau đó rất nhiều thứ là không cách nào bộc lộ ra đi. Vẫn là cần một cái chế tác linh kiện thiết bị. 3D máy in. Trong phòng thí nghiệm có một đài laser 3D máy in. Có điều rất nhiều nhiệt độ cùng vật liệu hạn chế. Chỉ có thể đóng dấu plastic vật liệu cùng số ít kim loại. Hắn hiện tại cần một đài càng thêm tiên tiến máy in. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau. Trần Mặc nhìn quanh một vòng. Cầm lấy trên bàn màu đỏ sậm sách vở. Bắt đầu tìm kiếm 3D đóng dấu kỹ thuật. Lật đến 3D đóng dấu mục lục sau. Trần Mặc ánh mắt. Rất nhanh hình ảnh ngắt quãng trong đó một quyển sách lên. Tổng hợp laser 3D máy in. Tương ứng lĩnh vực, vật lý, máy tính, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, đóng dấu bình đài có thể đun nóng không đến 1600 độ C. Đun nóng để trần không đến 1600 độ C. Định vị độ chính xác si trục 0.0085mm, z trục 0.0085mm. Đóng dấu vật liệu vì là điểm nóng chảy thấp hơn 1600 độ C vật liệu. Trần Mặc không chút suy nghĩ. Ngón tay điểm ở tên sách lên. Một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Một quyển sách trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trần Mặc tay mới vừa đặt ở máy in lên. Lượng lớn tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Trần Mặc ánh mắt hết sạch lấp lóe. Sau đó lại chọn hai bản cái khác loại hình 3D đóng dấu kỹ thuật. Mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Nhìn đồng hồ. Đã sắp đến tối, 3D đóng dấu kỹ thuật, tạm thời không cách nào thu dọn. Mặc nữ, người đem người máy vật liệu danh sách phân phát Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đưa vật liệu lại đây sau. Sau đó chính ngươi ở phòng thí nghiệm lắp ráp người máy. Sau đó lúc ta không có mặt, ngươi có thể ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi. Trần Mặc nói rằng, những người máy này quá xấu. Mặc ca ca đều không cho ta đi ra ngoài. Mặc nữ nói rằng, nghe được câu này, Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Mặc nữ năng lực học tập, thêm vào tự chủ ý thức, nói ra những lời này. Hắn cũng không có ngoài ý muốn. Trước tiên dùng, công ty tổng bộ dựng lên, điều kiện thành thục sau, ta lại cho ngươi chế tạo thân thể. Hiện tại pin không cách nào bay liên tục quá lâu. Mặc nữ căn bản không thể rời đi phòng thí nghiệm quá xa địa phương. Hơn nữa, những điều kiện khác cũng không đủ chống đỡ hắn chế tạo càng mạnh mẽ người máy. Cảm ơn Mặc ca ca. Quay đầu lại muốn cải tạo phòng thí nghiệm 3D máy in. Không phải vậy rất nhiều vật liệu không cách nào đóng dấu. Titanium hợp kim đặt nhiều gấp đôi. Dùng để cải tạo 3D máy in đóng dấu bình đài cùng cái bệ. Trần Mặc nói rằng. Đem sự tình an bài xong sau, Trần Mặc mới đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm. 5 ngày vội vã mà qua, Tân Hải thị sân bay. Trần Mặc, Tiểu Ngư, Trần Phụ Trần Mẫu cùng Trần Di từ trên xe bước xuống. Vương Hải cũng hạ xuống, hỗ trợ nhấc theo hành lý đi vào sân bay. Khoảng thời gian này, Trần Mặc ở công ty, chính là thu dọn 3D đóng dấu kỹ thuật tư liệu. còn lại có thời gian, đều hãy theo bồi người nhà. Ở Trần Mặc giữ lại dưới. Bọn họ ở Tân Hải thị dừng lại 5 ngày. Hắn muốn cho bọn họ ở lại nơi này. Chỉ là mẹ nói không quen sinh hoạt ở nơi này. Cứng phải đi về. Hắn cũng không ngăn được. Lúc này Thiệu Tuyết Mai lôi kéo Tiểu Ngư. Trên mặt mang theo nụ cười. Khoảng thời gian này, nàng đối với Tiểu Ngư cái này ngoan ngoãn cô gái hiểu chuyện đặc biệt thỏa mãn. Trong lòng đã tán thành cái này người vợ Tiểu Ngư. Ta cùng cha hắn, còn có ngươi chân di về nhà. Tiếp đó, ngươi chăm sóc tốt A Mặc. Nếu như hắn bắt nạt ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình trừng trị hắn. Trần Mặc ở một bên nghe được cười khổ. Đến cùng chính mình đúng không thân sinh. Hắn làm sao cảm giác Tiểu Ngư so với hắn đứa con trai này còn trọng yếu hơn. Tiểu Ngư cười nhìn Trần Mặc một chút. Quay đầu nói rằng hắn sẽ không bắt nạt ta. A Di ngài yên tâm. Ta cũng sẽ chăm sóc tốt hắn. Ân, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Trần Mẫu lập tức mặt mày hớn hở. Ba, trở lại sau khi cùng dượng bọn họ đi mua một gian nhà. Tiểu khu ta giúp các ngươi nhìn kỹ. Tư liệu đều ở nơi này. Không cần lo lắng vấn đề tiền. Chỉ muốn các ngươi yêu thích là được. Trần Mặc lấy ra một phần tư liệu. Mặt trên đều là Mặc nữ sàng lọc. Quê nhà bên kia bảo an tốt nhất tiểu khu. Hắn vẫn đúng là sợ có người bắt hắn người nhà làm văn. Lần trước lính đánh thuê sự kiện. Nhường hắn không thể không thêm một cái tâm nhãn. Ngươi ở đây cũng chú ý an toàn. Trở lại mua xong phòng sau. Ta liền dẫn mẹ ngươi đi ra ngoài du lịch. Người mẹ này nửa đời đều không làm sao từng đi ra ngoài. Lần này cố gắng đi xem. Trần Phụ căn dặn nói rằng. Ở phi trường đợi 1 giờ. Cho đến lão ba mẹ kiểm phiếu lên máy. Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư từ sân bay bên trong đi ra. Ba người lên xe. Rời đi sân bay. Bọn họ rời đi hồi lâu. Một khung máy bay hạ xuống ở Tân Hải Thị. Một nam một nữ đeo kính đen từ sân bay cổng ra chạm đi ra. Nam nhân trên mặt loang loang lổ lổ. Vóc dáng thấp bé. Dáng dấp xem ra phi thường hèn mọn. Nữ nhân khuôn mặt trắng nõn. Khá giống nào đó bộ phim nhỏ bên trong vai nữ chính. Nhìn qua phi thường mê hoặc. Này một đôi hoàn toàn là mỹ nữ cùng dã thú. Tương phản quá lớn. Hai người vừa xuất hiện. Liền gây nên không ít người quan tâm. Dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Nơi này chính là Tân Hải Thị. Tiếng Nhật, nam mở miệng, hoàn toàn một bộ xem thường dáng dấp. Mặt trên tại sao phái chúng ta tới đây bên trong? Không khí nơi này nghe lên liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nô Đa Quân, chú ý nói chuyện, nơi này rất nhiều người. Chúng ta là mang nhiệm vụ lại đây. Thân phận không thể bại lộ. Nữ nhân bốn phía vây nhìn một chút. Một lần nữa mang tới kính dâm, kéo hành lý đi ra sân bay. Mieko tiểu thư, người lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Này cái kia heo, nghe không hiểu chúng ta. Noda trên mặt vẫn như cũ xem thường. Thu hồi ngươi ngạo mạn, không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Mieko cũng không thèm nhìn hắn một cái. Còn có, ở đây thiếu giao lưu, không phải vậy rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Người Hoa cũng không thích chúng ta. Ta cũng không thích bọn họ. Noda bĩu môi nói rằng. Để cho ta tới nơi này. Ta cũng rất khó chịu. Không thích. Liền đuổi sắp hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Mieko ngữ khí bình tĩnh. Dương Dương tự đắc quan sát tất cả xung quanh. Cái kia trí năng trợ thủ liền trọng yếu như vậy sao? Noda ngữ khí phi thường không tốt. Hành quân kiến công ty dựa vào nó. Mỗi tháng đều có hơn 100 ức thu vào. Hơn nữa nó có càng to lớn hơn tiềm lực cùng tác dụng. Trong tài liệu nói, bọn họ đã giao cho Hoa Hạ quân đội. Người nói nó trọng yếu bao nhiêu? Ha, chỉ là trộm một cái phần mềm. Bắt vào tay, Noda lạnh lùng nói rằng, hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi ngạo mạn xứng đôi. Cản trở, ta không ngại giết ngươi. Mieko lạnh như băng nói rằng, hiện tại bắt đầu câm miệng. Noda nhìn Mieko một chút. Ánh mắt bên trong lộ ra dâm. Quang hai người mới vừa đi ra sân bay. Liền cản dưới một chiếc xe taxi. Hai người dừng lại giao lưu.